Tướng quân sủng thê, chương 53, định ra hôn kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Usagi. Nếu hai bên đều có chung ý kiến, hơn nữa nghĩ đến Bùi Hạo không lâu sau sẽ phải tòng quân, mặc dù Tô Phụ không tình nguyện, kế tiếp các lệ nạp thái, vấn danh, nạp cắt, dâng chính đều nhanh chóng tiến hành. Bùi lão phu nhân đã nhanh chóng vì đại tôn tử của mình chuẩn bị sính lễ, những thứ khác tất nhiên cũng không qua loa, bất quá chỉ mới qua vài tháng, liền cho bà mối đến thỉnh kỳ. Lương bà mối chính là bài mối nổi danh trong kinh thành, rất có tài ăn nói, lời lẽ khéo léo, nhất là cái miệng có thể đem người chết nói thành người sống, nhưng có một chuyện, dù lương bà mối dù rất nổi tiếng trong giới bà mối, mặc dù có thể khen, nhưng bà tuyệt đối không nói hưu nói vượt, vô luận đối phương có cho lễ dày thế nào đi nữa, lương bà mối cũng sẽ không đem một ông già 70 tuổi mà nói thành thiếu niên tuấn tú diện mạo có thể so với Phan An. Nhưng lúc này, lương bà mối cũng có cảm giác lần này chính là lần làm mai lớn nhất trong sự nghiệp của bà từ trước đến giờ. Sao Tô lão gia cứ như thế nào mà dùng từ ngữ mập mờ, không chịu cho bà lời chắc chắn gì hết. Theo lý thuyết tiểu thư Tô gia có thể gả đến Bùi phủ chính là đã trèo cao rồi, một tiểu thư thương hộ dù trong nhà giàu có cỡ nào, ở Hàn Lâm thế gia như Bùi phủ thì cũng không thể so sánh được. Tuy nói dung mạo Tô tiểu thư như thiên tiên, nhưng người ta nói công tử Bùi phủ đó cũng rất tuấn tú, hơn nữa mới vài ngày trước Bùi công tử vừa được thánh thượng khen là Bùi tiểu anh hùng, thế thì làm sao có thể qua loa. Đây chính là tiền đồ như gấm hoa đấy, công tử Bùi phủ hiện giờ chính là vị hôn phu tương lai, người người đều chọn trong kinh thành này, tuyệt đối là cực phẩm. Bà dám dùng cái miệng có thể làm ra cơm này của bà ra bảo đảm. Khối thịt béo, Bùi công tử này bị rất nhiều nhà nhìn chúng, chỉ là không đợi cho mọi người kịp phản ứng, Bùi phủ liền đính hôn với đại tiểu thư của Tô gia, một phú thương không có danh tiếng gì, trong khoảng thời gian ngắn đã làm cho toàn bộ kinh thành nổi lên sóng to gió lớn. Hiện tại đi trên đường, làm gì không có nơi nào không bàn luận chuyện này. Nhàn rỗi tám chuyện cũng có, muốn đoán xem cử động lần này của Bùi phủ là có ý gì, tóm lại là làm cho toàn kinh thành đều sôi nổi. Vốn hôn sự này mà có thể mời bà tất nhiên rất tự hào, ngầm vụng trộm lập lời thề, nhất định phải để cho hôn sự làm chấn động kinh thành này được thuận lợi trôi chảy diễn ra, chỉ là bà không ngờ, đã đến phút cuối cùng rồi, người chỉ kém một chút nữa là đã làm cho chuyện này thất bại trên tay bà lại chính là Tô lão gia, bà thiệt là muốn giết người mà. Tô lão gia, không biết hôn kỳ này có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì à, tất nhiên là vấn đề lớn. Bùi gia này ý chính mình có quyền có thế, bắt nạt tiểu dân bọn họ phải không? Xem một chút hôn kỳ này định ra như thế nào nha, chính là định vào tháng chạp năm nay, Bùi gia không muốn mừng năm mới thì cũng thôi đi, nữ nhi nhà ông đã hứa gả cho Bùi gia bọn họ, chẳng lẽ chỉ còn một năm thôi mà cũng không thể nhường sao? Lại rời đến tháng 3 năm sau, lúc này nữ nhi nhà mình cũng chưa đến lễ cập kê, đến cùng bọn họ cũng đã đính ước rồi, chỉ có 2 tháng mà không đợi được. Cái cuối cùng này mới là quá đáng, định hôn kỳ vào tháng 6 năm sau, nữ nhi nhà ông bên này mới vừa cập kê, thì liền phải lập gia đình, đừng tưởng ông không nhìn ra, Bùi gia định ngày đều có ý hạ thấp ông mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhi nhà mình chưa cập kê thì ông tuyệt đối không đồng ý cho nàng xuất giá, Bùi gia chính là nghĩ cho ông sập hố này, liền đem nữ nhi vừa cập kê nhà ông rước vào cửa. Bọn họ tính toán được lắm, nhưng ông thật không cam tâm tình nguyện làm theo. Nữ nhi nhà ông nhất định phải ở lại qua tháng 6 năm sau. Cho rằng ông là con nít sao, dù Bùi gia bọn họ dòng dõi có cao như thế nào đi nữa, hôn sự này cũng không phải do Tô gia dựa cột víu lên, còn cùng ông ra chiêu này, nhìn xem ông phá chiêu như thế nào. Lương bà mối, chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện mờ ám, ta thật biết rõ bà cũng không dễ dàng gì, vì hôn sự của hai gia đình chúng ta bôn ba không ít, nhưng ta thật không dám giấu giếm, thật là phiền toái bà thêm lần nữa, nhờ bà nói cho bên nhà kia một câu, U Nhi nhà chúng ta còn nhỏ, ta muốn lưu nàng lại 2 năm. Lời này của Tô Phụ rất thành khẩn, khiến cho lương bà mối lời vừa đến miệng liền nghẹn lại, chỉ nói một câu. Tô lão gia, ngài đã nghĩ kỹ rồi. Hôn sự với Bùi gia này mà cũng không bám lấy, mất cái này rồi thì không biết nhà sau sẽ như thế nào. Không biết lời chưa nói hết của lương bà mối, chỉ làm cho Tô Phụ càng thêm kiên định hơn với suy nghĩ này. Lương bà mối còn lại thì phiền toái bà một chút. Chờ đến khi Bùi Hạo biết được chuyện này thì đã xế chiều, liền cưỡi ngựa đi đến Tô gia. Bùi lão phu nhân lo lắng đại tôn từ nhà mình không suy nghĩ cẩn thận, làm ra chuyện hồ đồ gì, nên lập tức quát Bùi Hạo đang muốn đi ra khỏi cửa kia. Đứng lại, một tiếng này có thể nói là dồn hết khí lực, mặc dù không lớn giống như tiếng chuông, nhưng cũng thành công làm Bùi Hạo dừng lại. Nãi nãi nhà mình từ trước đến nay đều ôn hòa, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Bùi lão phu nhân cũng bị tiếng quát của mình làm cho kinh sợ, nhưng bà nhanh chóng bình tĩnh lại, trò cười, đã sống hơn nửa đời người rồi, một ít khí lực thế này tất nhiên mình vẫn có. Cháu muốn đi đâu? Bùi Hạo cùng dần hồi phục ý thức, có chút bất đắc dĩ nhìn nãi nãi nhà mình đang muốn cản trở. Đương nhiên đi đến Tô gia rồi. Cháu lúc này đến Tô gia làm gì? Nhìn cái dáng vẻ dường như kia của hắn, làm sao không ai nhìn ra hắn chính là muốn đi Tô gia chứ? Chính vì như thế bà mới sốt ruột, cháu trai lớn thiệt biết giày vò bà mà. Cháu đi Tô gia còn để làm gì, chính là đi tìm nhạc phụ tương lai của cháu để thương lượng hôn kỳ của cháu cùng U Nhi. Nói đến đó, còn không phải do nãi nãi nhà mình không có năng lực định ra hôn kỳ liền bị nhạc phụ tương lai của hắn rời lại, thật là làm người khác buồn chết, hắn ước gì ngày mai liền có thể cưới vợ, hôn kỳ có thể rời đến tháng 6 năm sau, thế mà nhạc phụ đại nhân nhà hắn còn không hài lòng, thiệt là làm cho hắn buồn rầu. A, cháu đi thương lượng cái gì, hôn kỳ là do hai nhà quyết định, làm gì có đạo lý để một đứa nhỏ như cháu dính vào. Bùi lão phu nhân hợp tình hợp lý nói ra, nhưng... tình này lý này, lại không suy nghĩ cho Bùi Hạo bên cạnh, nên Bùi Hạo liền vùng dậy. Vậy cháu cùng nhạc phụ đại nhân bàn một chút chuyện vậy. Nói xong, không đợi Bùi lão phu nhân phản ứng, liền đi ra ngoài, lưu lại Bùi lão phu nhân ở sau cùng với câu. Ngàn vạn lần không thể lỗ mãng. Chập chờn trong gió, khi Bùi Hạo cưỡi ngựa đến Tô gia, người gác cổng nhận ra vị này chính là đại cô gia nhà mình, vội vàng dẫn Bùi Hạo đến phòng khách trong tiền viện, rồi vội vàng cho người đi thông báo với lão gia. Chờ cho Bùi Hạo uống xong chén trà, bình tĩnh trở lại, Tô phụ cũng đến nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay bái nhi đến đây có chuyện gì không? Tục ngữ nói đúng, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích, huống chi Bùi Hạo lớn lên mị mục thanh túc, muốn dáng vẻ liền có dáng vẻ, muốn thân thế thì có thân thế, muốn tiền đồ cũng có tiền đồ. Quan trọng nhất những ngày này Tô phụ cũng nhìn ra tiểu tử này đối với cô nương nhà mình rất là để tâm nha. Tô phụ làm nhạc phụ đại nhân, đối với con rể này rất là hài lòng. Nhưng hài lòng là một chuyện, chỉ cần nghĩ đến đây là người muốn đoạt nữ nhi bảo bối nhà ông, Tô phụ liền không cao hứng nổi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, đầy người trong kinh thành đều nghị luận hôn sự này, có thể nghĩ trong số đó có bao nhiêu người chướng mắt cố ý chửi bới nữ nhi nhà mình, còn chửi bới cả Tô gia bọn họ. Ông cũng biết con rể nhà mình quyết định làm võ tướng, tình thế hiện tại, rất khó nói, thời điểm này Bùi phủ vội vã đón dâu cũng có thể hiểu được, ông cảm thấy bây giờ nữ nhi gả đi, Bùi gia cũng nhớ rõ phần ân tình này của nàng, sau này nhất định sẽ đối xử tử tế với nàng. Nhưng mặt khác, làm một vị phụ thân, ông làm sao không đau lòng cho nữ nhi nhà mình, ông cũng không muốn nàng bất chấp một ít nguy hiểm nào, vạn nhất, cho dù là vạn nhất thì đời này nữ nhi của ông sẽ bị phá hủy. Cho nên hôn kỳ này, hắn nói cái gì cũng phải chịu đựng. Nhạc phụ đại nhân, ngày hôm nay tiểu tế mạo muội đến đây, tất nhiên không dối gạt nhạc phụ đại nhân để làm trò cười, con thật sự vì hôn kỳ cùng U Nhi mà đến. Lúc này Bùi Hạo đã thu lại tính tình ngang bướng bất tuân, thái độ hết sức chân thành khẩn khiết. Con cũng biết rõ, nhạc phụ đại nhân hẳn là lo lắng U Nhi. Con vừa vào quân doanh, mạng liền không phải của mình, thuở nhỏ con đã quyết định đi con đường này, bây giờ con nói gì cũng là giả tạo, con chỉ hướng ngài đảm bảo rằng, từ nay về sau, chỉ cần Bùi Hạo con còn sống, liền nhất định bảo hộ nàng một đời chu toàn. Đã nói như thế, Tô phụ tất nhiên sẽ không hoài nghi Bùi Hạo, dạng người đầu đội trời chân đạp đất này, nếu nghi ngờ lời nói của hắn, chính là đang khinh rẻ hắn. Nếu đã như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều, những lời nói ngày hôm nay, Bùi Hạo con nhất định phải nhớ kỹ, nếu không, nữ nhi của ta, nếu đã gả được thì cũng có thể trở lại. Từ đây về sau, con cũng phải chú ý tính mạng của mình, chớ để cho U Nhi lo lắng khổ sở. Lời nói của Tô phụ rất nghiêm túc, Bùi Hạo tự nhiên cũng lắng nghe thật kỹ, hai người nam nhân yêu Tô Nhược U nhất trên đời này, đang tiến hành một cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông, nghi thức này chính là đem sự bảo vệ nàng, cùng quyền lợi và trách nhiệm từ một người, giờ giao cho một người khác. Nhạc phụ đại nhân, coi như vì nàng, con sẽ không chết, con cũng không bỏ nàng được. Lời này khiến Tô phụ thổn thức lập tức liền nói, mai lại phiền bà mối đến một chuyến đi. Đa tạ nhạc phụ đại nhân thành toàn. Lần này đến Tô gia, Bùi Hạo cũng không cùng Tô Nhược U nói một câu, chỉ trong thời gian ăn tối, cách tấm bình phong nhìn nàng mấy lần, cũng khiến cho tâm tình Bùi Hạo vui vẻ như chim sẻ. Cuối cùng hôn kỳ của hắn và tiểu cô nương nhà hắn đã được định xuống, mặc dù có muộn một chút nhưng rốt cuộc đây cũng là giới hạn của nhạc phụ đại nhân nhà mình rồi, có thể định vào tháng 6 năm sau, cũng đã không dễ dàng gì. Chỉ trách tiểu cô nương nhà mình quá nhỏ, nếu không hắn thật muốn là ngay ngày mai lấy nàng về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm đó, khi trở lại Bùi phủ, Bùi Hạo liền chạy tới Vinh An đường, bẩm chuyện này với nãi nãi nhà mình, mấu chốt nhất là câu kia. nhất định ngày mai phải để bà mối qua đó một chuyến, còn hôn kỳ đã định ra ngày hôm nay, một chút cũng không được thay đổi. Không đợi Bùi lão phu nhân hỏi kỹ cháu trai nhà mình có biện pháp gì làm cho thông gia thay đổi chủ ý, Bùi Hạo liền khoan thai đi ra. Một đường quay về quân trúc huyền, nhảy lên giường của chính mình, Bùi Hạo trông thấy cái gì, cặp mắt đều tự động híp lại thành trăng lưỡi liền, làm cho bọn nô tài dọc đường đều hoảng sợ, sợ công tử nhà mình nghĩ ra chiêu trò gì, mình liền thành con thiêu thân. Một chút đó Bùi Hạo không cảm giác được, hắn giờ nằm trên giường, xem ánh trăng xuyên qua ô cửa nhỏ chiếu trên mặt đất, làm sao bây giờ? Mặc dù còn đến 8 tháng, nhưng hiện giờ có thể tính là có hy vọng, tâm tình Bùi Hạo còn rất tốt, cuối cùng cũng đã định ra, 16 tháng 6. Cách chương.